Tiên Ma Đồng Tu, chương 1188 Thủy Tinh Cầu Phong Ấn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Thần, chưa từng nghe qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão nói ra Mộc Tử Kỳ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu hai cái này tu chân cao nhân như cũ là mờ mịt vô cùng. Thiên kiêu một đời vô cùng đã lâu, hơn 2 vạn năm trước đã là nhân loại có thể nhớ kỹ rất xa xôi lịch sử, hơn 10 vạn năm trước, thậm chí 100 vạn năm trước nhân gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xuất hiện qua cái dạng gì lợi hại thần ma, nhân gian đã sớm liền truyền thuyết đều không có lưu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chỉ có nhân ngư tộc loại này tồn tại vô số năm mà lại không có bị hạo kiếp ảnh hưởng đến quá biển sâu chủng tộc trong tộc mới có một ít viễn cổ thời kỳ thần thoại truyền thuyết lưu truyền tới nay. Có lẽ tại Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản tàng thư trong, sẽ có từ cổ chí kim trước kia kỹ càng ghi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão ném cho Diệp Tiểu Xuyên 7 khỏa lớn chừng quả đấm thấu minh châu tử, Diệp Tiểu Xuyên không rõ ý nghĩa, nhìn kỹ, lập tức dọa kêu to một tiếng. Chỉ thấy Vân Khất U, Bách Lý Diên, Phượng Nghi Cô Nương, Hoàn Nhan Vô Lệ, Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, Lục Giới Hòa Thượng, 7 người này lại bị phong ấn tại cái này 7 khỏa chỉ có tiểu hài từ lớn chừng quả đấm trong hạt châu, cái này hạt châu giống như là người hồ nữ vu trong tay ma pháp bóng, 7 người yên tĩnh nằm ở bên trong như là ngủ thật không biết mấy xích cao đại người sống, là thế nào bị người cá trưởng lão phong ấn vào nho nhỏ trong suốt viên cầu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão nói, đánh vỡ thủy tinh cầu, đồng bạn của ngươi sẽ giải trừ phong ấn, bất quá ta khuyên ngươi hay là đợi vài ngày a, mấy canh giờ trước ta vừa cho bọn hắn ăn vào bỉ ngạn hoa chi độc, 3 ngày sau đó mới có thể tỉnh lại. Thủy tinh cầu bên trong 7 người này, đạo pháp thật sự quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là nhân ngư tộc có thể khống chế được rồi, cho nên mỗi lần 3 ngày trưởng lão sẽ tiếp tục cho 7 người này hạ độc làm cho các nàng tiếp tục ngủ say xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem 7 miếng thủy tinh cầu cất kỹ, nếu như hỏi không ra cái gì, Vân Khất U đám người cũng đều đã tìm được, là thời điểm rời đi, địa phương quỷ quái này hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Cùng Tả Thu quay người chuẩn bị hướng mặt ngoài đi, bỗng nhiên trưởng lão lại nói. Diệp công tử, Tả cô nương, chúng ta cá tộc từ trước đến nay cùng thế tộc ngăn cách, cũng không hỏi đến hồng trần sự tình, cũng không cùng nhân loại có cái gì lui tới. Còn hy vọng các ngươi có thể bảo thủ tộc của ta lúc này bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, người yên tâm đi, ta đáp ứng quá giao quang thánh nữ, sẽ không tiết lộ chờ ta những thứ này đồng bạn sau khi tỉnh lại, ta cũng sẽ dặn dò các nàng, tại trở lại trung thổ về sau, sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra các ngươi nhân ngư tộc tại Minh Hải tin tức. Trưởng lão khẽ vuốt cằm, nói, gocchuyenaudio.com, vậy đa tạ. Không tiễn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu khởi động phân thủy châu, tại vô số thủy tộc cùng người cá nhìn chăm chú, chậm rãi rời đi chỗ này đáy nước giao thần cung. Tại phân thủy châu trong, Diệp Tiểu Xuyên từ trong lòng lấy ra một cái thủy tinh cầu, bên trong nằm một vị áo trắng như thiết món ăn quý và lạ tiên tử, đúng là Vân Khất U, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm thầm sợ hãi thán phục nhân ngư tộc quả nhiên không có cùng người thường chỗ, có thể đem người nhét vào nhỏ như vậy viên cầu trong, đây không phải là thường cao minh không gian pháp thuật a, đoán chừng liền Phật môn cao thủ cũng làm không được a. Tả Thu cái này ít nói quả lời nói, nữ nhân bỗng nhiên biến thành lao thoại, nói. Vân Khất U thật là đến từ thiên giới tiên nữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U trái tim là trong truyền thuyết thất khiếu linh lung tâm. Lúc này đây đi Minh Hải chính là muốn tìm được cứu chữa Vân Khất U phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cùng 2 vạn năm trước tà thần ra sao quan hệ? Ban đầu ở cửu huyền tiên cảnh, ngươi để cho ta giúp ngươi giấu giếm Tĩnh Thủy Sư Thái qua đời một chuyện, ta lúc ấy hỏi ngươi rốt cuộc là tại sao, ngươi nói đến lúc đó ta liền biết rõ, chẳng lẽ chính là cái này đại bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói chuyện A Câm, Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất phát hiện Tả Thu đã vậy còn quá đáng ghét, bị hỏi phiền, đành phải toàn bộ đỡ ra, miễn cho nàng ở bên tai mình líu díu không dứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nghe xong, Tả Thu lâm vào thật lâu trầm mặc. thiên giới, nguyên lai vũ trụ mênh mông trong thật đúng tồn tại như vậy một cái chỗ thần bí. Diệp Tiểu Xuyên nói, Sích Phong tiên tử Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông bởi vì một khối thiết bài bài, gần nhất mấy trăm năm náo túi bụi, biểu hiện ra hòa hòa khí khí, bên trong nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Ta vốn không nên cầu ngươi cái gì, chẳng qua là Vân Sư tỷ thân thế vô cùng ly kỳ, quan hệ trọng đại, ta là tin tưởng ngươi mới cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tố ngươi những điều này, ngươi có thể bảo thủ bí mật ư? Ta biết rõ thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, Vân Sư tỷ thân thế người biết cũng ít, sớm muộn hội truyền vào các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử trong tai, cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, ta chỉ hy vọng không phải từ trong miệng của ngươi nói ra được, có thể chứ? Tả Thu đã trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi nếu như để cho ta giữ bí mật ta tự nhiên tuân thủ, ngươi yên tâm ta ngày sau trở lại Côn Luân, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc tới việc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, đa tả, phân thủy châu trong nước giống như là một chiếc có thể lặn xuống thuyền tốc độ, rất nhanh liền từ đáy biển thăng lên đến trên mặt biển, bên ngoài như cũ là tối tăm mờ mịt một mảnh, sương mù bao phủ mặt biển, tìm hơn nửa ngày lúc này mới phát hiện khoảng cách Thiên Hỏa đảo thậm chí có hơn mấy chục bên trong đường xá, Vượng Tài vẫn còn ở Thiên Hỏa đảo đôi mắt. Trông mong, gocchuyenaudio.com chờ đợi chủ nhân thắng lợi chiến thắng trở về cũng không thể vứt bỏ nó, vì vậy hai người liền ngự không phá vỡ sương mù dày đặc bay về phía Thiên Hỏa đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa tới ở trên đảo, trên bầu trời liền mây đen trải rộng, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, rất nhanh bão tố đã tới rồi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu lập tức đã bị xối đã thành ướt sũng. Đã tìm được Vượng Tài, thằng này còn rất có thể hưởng thụ tại đây tòa Hỏa Sơn đảo thượng vậy mà đã tìm được một cái tự nhiên hang, bên trong không gian còn khá lớn, nhìn cả người ướt đẫm hai người, Vượng Tài cao hứng chính là ngửa tới ngửa lui, trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, xem nó hai chân co lại tám phần là hai chân cười cũng. Căng gân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn bản không cần Diệp Tiểu Xuyên động thủ, thẹn quá hóa giận Tả Thu một cước đem nhìn có chút hả hê Vượng Tài một cước đá đã đến một bên, còn đối Diệp Tiểu Xuyên nói ra. Ta có thể không thể đem cái này chỉ mập chim cho thịt kho tàu. Diệp Tiểu Xuyên nói, tốt nhất là dùng hầm cách thủy, nó như vậy mập hầm cách thủy 3.5 cái canh giờ hương vị khẳng định không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, Vượng Tài lập tức sẽ không gào to thành thành thật thật bắt đầu với quai bảo bảo. Cái này hang không ai ở lại quá cực kỳ rất lớn, chính là bên trong không bằng phẳng, khắp nơi cao thấp bất bình núi lửa nham. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài bị Tả Thu đuổi đi ra một lát bảo là muốn thay quần áo, một lần nữa trở lại hang phía sau, Diệp Tiểu Xuyên hay dùng vô phong kiếm đem trong nham động tu chỉnh một phen tại. Bên trong góc trải lên đệm giường, sau đó đem 7 thủy tinh cầu cũng đem ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngư nhân trưởng lão nói đánh vỡ thủy tinh cầu, bên trong bị phong ấn người có thể xuất hiện, Diệp Tiểu Xuyên nhìn trái xem nhìn phải xem, cuối cùng chỉ có thể thực xin lỗi lục giới hòa thượng, được cầm hắn làm thí nghiệm mới được. Hắn giơ lên chứa lục giới thủy tinh cầu, như dập đầu trứng gà giống như tại vách đá thượng dập đầu vài cách, đoán chừng là lực độ quá nhỏ nguyên nhân, vậy mà không có dập đầu phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hắn khẽ vươn tay liền đem thủy tinh cầu đập phá đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng, thủy tinh cầu chia 5 x 7, lục giới mập mạp thân thể phanh rơi trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được mở ra thủy tinh cầu phương pháp, như vậy cũng tốt làm, như ném thủy bao giống như, đem còn lại 6 cái thủy tinh cầu từng cái đập phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.